Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2473, Đại Địch. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi không có chết, cái này thật sự là quá tốt. Long Vô Thương to mọng trên mặt, tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Ngày đó tại Cổ Kiếm Các, Thanh Lâm sinh tử chưa biết. Thật làm cho Long Vô Thương thay hắn ngắt một tay mồ hôi lạnh. Hiện tại, từ biệt hơn 500 năm lần nữa tương kiến, khó tránh khỏi lại để cho người cảm thấy hưng phấn. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy kích động. Long Vô Thương từng cùng hắn chung hoạn nạn, lại là cổ đao tôn truyền nhân, thực lực không tầm thường, làm người trượng nghĩa, rất được Thanh Lâm yêu thích. Hơn 500 năm không gặp, Long Vô Thương cảnh giới cũng là đã lấy được trên phạm vi lớn tăng lên, đã là năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Nghe nói ngươi muốn tiến đến đã diệt mộc tộc, ta tự đến đây giúp ngươi giúp một tay. Ta và ngươi đao kiếm làm gì, lo gì mộc tộc bất diệt. Long Vô Thương lại là một hồi lặng lẽ cười lạnh. Theo cảnh giới tăng lên, hắn là lộ ra càng ngày càng tự tin, đây cũng là đương nhiên. Cổ đao tôn truyền nhân có lớn lao tiềm lực, cảnh giới càng lên cao đi, tiềm lực tự khai quật đi ra càng nhiều. Hiện tại Long Vô Thương là được chống lại một đem ảnh thiên ảnh chúa tể, đều không kịp nhiều lại để cho đệ tử bái kiến tiểu tổ, phụng sư mệnh đến đây trợ tiểu tổ giúp một tay. Kiếm nhị thập tứ sắc mặt một hồi phức tạp, lại cuối cùng là đi vào Thanh Lâm trước mặt, không nói hai lời tự quỳ xuống. Hắn là Cổ Kiếm Các thứ 24 thay truyền nhân, là Thanh Lâm vãn bối. Hơn nữa ngày đó tại Cổ Kiếm Các, hắn cùng với Thanh Lâm đã từng một trận chiến, bại bởi Thanh Lâm về sau, vui lòng phục tùng nguyện ý vì Thanh Lâm tùy tùng kiếm 300 năm. Dưới mắt mặc dù quá khứ hơn 500 năm, nhưng kiếm nhị thập tứ lời hứa năm đó cũng không từng chính thức thực hiện. Lúc này đây, hắn cũng là vì thực hiện hứa hẹn mà đến. Cổ Kiếm Các truyền nhân xưa nay trọng giả, đây cũng là cổ kiếm đạo tôn nhất mạch chỗ chỉ mới có đích, là mặt khác truyền thừa chỗ không thể so. Tốt, hôm nay ta và ngươi năm người thẳng hướng mộc tộc thánh thành, cho dù đó là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng trôi qua. Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười nâng dậy kiếm nhị thập tứ. Sâu là hắn biểu hiện ra thành kính mà cảm thấy thỏa mãn. Dưới mắt, bọn hắn một phương có năm đại cao thủ, như Vân Thiện cùng kiếm nhị thập tứ là bốn ảnh thiên ảnh chúa tể. Long Vô Thương là năm ảnh thiên ảnh chúa tể. Tống Thiên thì là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Như vậy một cổ chiến lực, tin tưởng khả dĩ ứng đối thập đại gia tộc chi mộc tộc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường, tiến về trước mộc tộc thánh thành, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Long Vô Thương là một cái phần tử hiếu chiến, còn không có hành động, cũng đã là xoa tay, không thể chờ đợi được. Hắn một trương béo trên mặt, treo dáng tươi cười, lộ ra hưng phấn vô cùng. Nhiều năm qua, hắn tại Cổ Kiếm Các bên trong tu hành, hôm nay rốt cục đã có đại triển quyền cước cơ hội. Hắn há có thể an an ổn ổn yên lặng chờ mộc tộc chi nhân đến đây. Bất quá tiểu tổ, trước khi đi có một việc, ta cần cáo chi ngươi. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tứ lại là một hồi do dự, sau đó chau mày lấy mở miệng. Nhìn về phía trên giống như rất là khó xử bộ dạng. Thanh Lâm biết nói, đây là một cái làm việc người quyết đoán. Hắn tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói. Có chuyện cứ việc nói. Thanh Lâm ngữ khí bình thản, vô ý thức nhìn về phía kiếm nhị thập tứ. Tiểu tổ ngươi có chỗ không biết. Hơn 500 năm trước, đem làm ngươi chém giết tinh quân thượng nhân về sau, Tinh Không Thợ Săn tổ chức từng tại đại lục xuất hiện qua. Nghe nói, mục đích của bọn hắn chính là vì thay tinh quân thượng nhân xuất đầu mà đến. Tinh Không Thợ Săn tổ chức là một cái cường đại tổ chức, không thể không phòng. Đây cũng là Kiếm Thánh Sư tổ ý tứ. Kiếm Nhị Thập Tứ không có giấu giếm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Thanh Lâm. Hắn một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức tựu để ở chàng mấy người đồng thời chịu giận dữ. Tinh Không Thợ Săn trung ngoại trừ tà đạo ma tu, bọn hắn rõ ràng còn không biết xấu hổ Hưng Sư vấn tội. Thanh Lâm sắc mặt là lập tức tựu âm trầm xuống, cả người trên người đều mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ đáng sợ sát khí. Tinh Quân Thượng Nhân là tà đạo ma tu, vì tu hành huyết ma ảnh đại pháp, không biết tàn sát bao nhiêu người vô tội tánh mạng. Thanh Lâm chém giết người này chính là trừng phạt ác dương thiện tiến hành. Tinh Không Thợ Săn tổ chức nhưng mà làm này mà muốn tìm Thanh Lâm Hưng Sư vấn tội, cái này lại để cho hắn như thế nào không cảm thấy phẫn nộ. Tiểu tổ ngươi cần cẩn thận a hát. Tinh Không Thợ Săn cùng Tinh Không Liên Minh đồng khí liên chi, hơn nữa từng bản đồ thiên đều có tổ chức của bọn hắn, không thể không phòng a hát. Kiếm Nhị Thập Tứ nhăn lại mày kiếm, vô ý thức nhắc nhở Thanh Lâm. Tinh Không Thợ Săn tổ chức là nhân sở cộng chi, đây là một cái cường đại tổ chức, cũng là một cái không hỏi đại lục sự tình tổ chức. Bọn hắn quanh năm trong tinh không tác chiến, vì cái gì là được thủ hộ tất cả đại bản đồ thiên. Cái này tổ chức, nhân viên trải rộng toàn bộ 7 đại bản đồ, có thể nói là 7 đại bản đồ thiên cường đại nhất một cổ thế lực. Từ xưa đến nay, không người nào dám theo chân bọn họ đối nghịch. Bọn hắn cũng chưa bao giờ hội nhằm vào nếu một phương. Nhưng là hiện tại, Tinh Không Thợ Săn đã có chỉ điểm Thanh Lâm hỏi tội chi ý. Cái này khó tránh khỏi không cho người lo lắng, mà lại Thanh Lâm đối với cái này làm như căn bản không quan tâm bộ dạng. Kiếm Nhị Thập Tứ cảm thấy Thanh Lâm như vậy là có chút quá khinh địch. Như thế xuống dưới, Thanh Lâm nếu không phải nhìn thẳng vào cái này đại địch, là sẽ có đại nguy cơ. Hừ, Tinh Không Thợ Săn trung ngoại trừ tà tu, ta không có đi tìm bọn hắn hỏi tội cũng đã không tệ. Bọn hắn nếu là dám đến, ta tất nhiên sẽ không dễ tha bọn hắn. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại làm như căn bản không có để ở trong lòng. Đối mặt 7 đại bản đồ thiên cường đại nhất thế lực một trong, Thanh Lâm rõ ràng như trước như thế lăng lệ ác liệt. Cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi càng thêm lo lắng. Thanh Lâm làm như vậy cũng là hợp tình lý. Đối với chuyện có chỗ hiểu rõ, Tống Thiên, Vân Thiện đều là sắc mặt âm trầm. Đối với Tinh Không Thợ Săn tổ chức cách làm, lộ ra có chút bất mãn bộ dạng. Một đám đám ô hợp, không cần quá để ở trong lòng. Trời chúng ta đã diệt Mộc tộc, ta đem tự mình tiến về trước Tinh Không Tiên Điện, đến nhà bái phỏng. Thanh Lâm mặt trầm như nước, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Thật sao? Nhưng mà, một câu nói của hắn mới vừa vặn nói xong, trời xanh phía trên lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm già nua. Cái thanh âm này vừa mới bắt đầu thời điểm còn có tương đương xa xôi khoảng cách, thế nhưng mà hai chữ nói xong, thanh âm cũng đã đến mọi người đỉnh đầu. Mà lại cái thanh âm này tuy nhiên già nua nhưng lại trung khí 10 phần, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi nhíu mày, sinh lòng kiêng kỵ. Tố nghe thấy Thanh Lâm tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là liền Tinh Không Thợ Săn đều không để tại mắt ở bên trong. Thanh Lâm tiểu hữu ngươi, có phải hay không có chút quá cuồng vọng tự đại? Kế tiếp, thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Sau đó Thanh Lâm đợi 5 người liền gặp được, đồng dạng một chuyến 5 người, theo trong hư không cất bước mà ra, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. 5 người đều là đang mặc trường bào màu đen, toàn thân tràn ngập một loại khắc nghiệt chi khí, cho người một loại thập phần không tầm thường cảm giác. Trước mắt 5 người này, đúng là Tinh Không Thợ Săn, trên người bọn họ trường bào màu đen, là hắn thân phận tốt nhất tiêu chí. Đã tiểu hữu nói như thế kiếm quyết, như vậy lão phu sẽ tới thử xem tiểu hữu thực lực. Cái này một cái chớp mắt, cầm đầu một gã lão già, một bên cười nhẹ mở miệng, một bên huy động gắn đầy nếp nhăn bàn tay lớn, lăng lệ ác liệt một trường, ẩn chứa đáng sợ tinh hải chi lực, trong lúc nói chuyện đã hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-xam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.